Tôi yêu một tổng tài ác ma và lạnh lùng như anh. Chương 44, góc truyện audio.com. Chấm, Lục Khánh Phong, anh mau mở cửa ra. Mẹ đến kìa, Tuyết Nhi từ ngoài gõ cửa như trời sắp sập đến nơi. Lục Khánh Phong nghe vậy chán nản bước xuống giường. Diệp Lan thở vào cô thấy thật may mà Tuyết Nhi ngó đầu vào thấy Diệp Lan đang trong bộ dạng giờ khóc giờ cười liền đoán ngay có chuyện gì. Nhỏ chạy xuống cô kéo dài thời gian với Dung Thi Vân để đôi nam nữ kia có thời gian chuẩn bị. Mẹ mau ngồi đây, Dung Thi Vân chắc cũng không có nhiều thời gian. Lục Khánh Phong đâu, mẹ muốn gặp anh trai con, nghe nói nó tỉnh rồi mà không thông báo cho mẹ một tiếng. Mẹ, anh ấy mới tỉnh mà, Tuyết Nhi giả bộ làm nũng, từ phía sau truyền đến tiếng nói đầy nhẹ nhàng, thân thiện mà xen cả giả tạo. Tuyết Nhi, chúc buổi sáng vui vẻ, chị có mua ít hoa quả đến đây. Mẫn Như cầm giỏ hoa quả bước vào, Tuyết Nhi từ vui vẻ truyền sang khinh bỉ. Anh tôi không cần chị thăm. Tuyết Nhi, Dung Thi Vân gầm nhẹ. Cô hậm hực bỏ lên phòng Lục Khánh Phong. Dung Thi Vân tươi cười nhìn Mẫn Như. Mau lên phòng Lục Khánh Phong đi cháu. Dạ, giọng nói đầy lễ phép vang lên từ Mẫn Như. Bà đi theo Tuyết Nhi lên phòng Lục Khánh Phong. Vừa mở cửa phòng thấy Lục Khánh Phong đang bế Diệp Lần vào xe lăn. Dung Thi Vân thấy không vui. Bà lên tiếng, Lục Khánh Phong. Hai đứa ở chung phòng sao? Mẹ, phải con với cô ấy ở chung phòng. Lục Khánh Phong đối với Dung Thi Vân luôn luôn lễ phép như vậy. Con chào bác, Diệp Lan thấy Dung Thi Vân cũng lễ phép chào. Không dám, Dung Thi Vân thì ngược lại bà không có chút tình cảm với Diệp Lan. Mẫn Như, Dung Thi Vân gọi, dạ, Mẫn Như giọng điệu vẫn ngọt như vậy đáp lại. Mắt còn liếc Diệp Lan mang lên tia căm hờn. Nghe nói bố mẹ con sang Mỹ công tác, Dung Thi Vân, vâng, Mẫn Như gật đầu đáp, con gái một mình ở nhà không tốt chi bằng con chuyển sang đây ở với Lục Khánh Phong. Dạ, Mẫn Như lần này lòng vui sướng cực hạn, cô ta vẫn luôn mơ ước chung nhà với Lục Khánh Phong không ngờ. Không được, Tuyết Nhi từ sau hùng hổ lên tiếng, con dám cãi lời mẹ sao Tuyết Nhi, Dung Thi Vân tỏ ra tức giận với Tuyết Nhi. Từ lúc cha bỏ đi theo con đàn bà khác bỏ lại Dung Thi Vân một mình nuôi Lục Khánh Phong và Tuyết Nhi khôn lớn, thì Lục Khánh Phong và Tuyết Nhi vẫn một mực nể trong mẹ. Chưa lời nào Tuyết Nhi hay một tổng tài lãnh khốc như Lục Khánh Phong dám cãi lại. Đơn giản vì hai người họ muốn bù đắp những tháng ngày đau khổ mà Dung Thi Vân đã từng trải qua. Tuyết Nhi vì thế mà hôm nay không dám cãi lại Dung Thi Vân trước lời nói của bà. Cô chỉ tức giận, tay nắm chặt lại, khuôn mặt đỏ bừng ánh mắt đầy căm hờn nhìn Mẫn Như. Tuyết Nhi, Lục Khánh Phong đã lên tiếng ý bảo nhỏ thôi đi. Tuyết Nhi hơi bất ngờ trước hành động Lục Khánh Phong. Anh không những không phản đối còn đồng tình. Lúc này Tuyết Nhi càng căm phẫn ả Mẫn Như hơn. Đê tiện, Tuyết Nhi buông lời chửi Mẫn Như. Sau đó, Tuyết Nhi quay lên phòng không một cái nhìn. Tiếng đóng cửa phòng mà nhỏ tạo ra như vang cả biệt thự cũng có thể thấy sự tức giận của nhỏ là rất lớn. Mẫn Như, cháu đừng để ý nó. Nó còn nhỏ tính tình ngang ngạnh. Dạ, không, cháu hiểu mà. Mẫn Như đầy vị tha đáp lại. Thôi, ở đây thỉnh thoảng bác sẽ ghé qua. Bác về đây, Dung Thi Vân, con chào bác. Vậy bác về ạ, Mẫn Như. Mẹ về. Lục Khánh Phong chỉ chào ngắn gọn vậy thôi nhưng sự nể trọng của anh đối với mẹ thì hơn rất nhiều người tưởng. Con chào, Diệp Lan định lên tiếng thì Dung Thi Vân đã quay ngoắt người đi. Cô thấy được sự chán ghét cô trong mắt bà. Lẽ nào cô làm gì sai sao? Khuôn mặt cụp xuống, giờ đây phải sống chung với Mẫn Như. Cô thấy có chút không được thoải mái. Cách chương.